huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 525, chương 533, đường đại hào kiệt. Hoàn mỹ đạo vực, 3/5, thanh tiêu, ngươi quá càn rỡ. Yêu đế tử bước ra một bước, hư không một trận rung động, tựa như một tấm vải rách một dạng, mãnh liệt lay động, bực này cái thế tuyệt luân phong thái, nhất thời dẫn tới mọi người một hồi thán phục, người này, thật là đương đại hào kiệt. Ung ung, nghìn vạn đạo tử sắc lôi đình, như vạn trượng đại thác nước một dạng, từ hư không bên trong buông xuống, rung chuyển trời đất, kèm theo tử sắc lôi đình hạ xuống. Còn có một loại làm người sợ hãi, không cách nào nói cảm giác áp bách, dường như cái này từng đạo lôi đình, tựa như là thiên đạo đang nổi giận, ý muốn san bằng nhân thế một dạng. Cái này đây là cái gì? Một đám vạn tộc cường giả đều hoảng sợ, vẻ mặt sợ hãi màu sắc, hơi thở này thật là khiến người ta chấn động, có loại không thể địch nổi chi 267 cảm giác. Có người nói, yêu đế chết trời ban pháp tướng, chính là hỗn độn lôi kỳ lân. Chẳng lẽ nói đây là yêu đế tử đang thi triển hắn trời ban pháp tướng? Có dị tộc thánh nhân sợ hãi nói, hỗn độn thần lôi, bình thường đều vì vô thượng thiên kiếp bên trong, phương mới phải xuất hiện, uy lực vô cùng lớn, mà hỗn độn lôi kỳ lân cũng là sinh ra ở hỗn độn thần lôi bên trong. Khó có thể tưởng tượng, loại sinh vật này đem sẽ có đáng sợ dường nào chiến lực. Mà trời ban pháp tướng, chính là thiên địa quy tắc xây dựng mà thành. Có thể tưởng tượng, yêu đế chết ngày này ban thưởng pháp tướng, có cỡ nào làm người ta sợ hãi chiến lực. Không đúng, không đúng. Hơi thở này so với lúc đầu long mộ chi chiến lúc khủng bố không chỉ gấp mấy lần. Cũng sẽ không là đơn giản như vậy. Nhất tôn dị tộc chuẩn đế lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Ngày đó long mộ chi chiến, hắn cũng từng có may mắn bàng quan, trực diện yêu đế chết trời ban pháp tướng chi lực. Kém xa lập tức như vậy khủng bố. Chẳng lẽ nói, có sinh linh sắc mặt đại biến. Nhớ lại có chút nghe đồn, thanh tiêu, lúc đầu sỉ nhục, hôm nay ta tất tuyết chi. Yêu đế tử nộ phất trùng thiên, hình như ma thần, trên cao nhìn xuống nhìn thanh tiêu đế tử. Ngươi nếu không bước vào trảm đạo bước thứ hai, hữu khởi biết trảm đạo bước thứ hai khủng bố. Hôm nay, ta liền để cho ngươi thử một lần. Vừa dứt lời, đầy trời tử sắc lôi đình nổ vang. Yêu đế tử ngư nhất tôn vĩnh hằng bất hủ thần linh, khí thế ngập trời, tản ra vô tận khủng bố khí cơ, hư không đánh rách tả tơi, sụp xuống một mảnh, vô tận hỗn độn lôi đình, như thao thao đại giang, liên miên không dứt, hoành khóa hư không, ung ung, tử sắc lôi đình, sinh sôi đem cái này nhất phương thiên địa bao phủ, tựa như tạo thành nhất phương cúi. Đem thanh tiêu đế tử bao phủ trong đó. Những thứ này tử sắc lôi đình đều là vô thượng hỗn độn lôi đình, uy năng cực kỳ đáng sợ, tản ra nồng nặc hỗn độn chi khí, làm cho người vì đó kinh hồn táng đảm. Không nghĩ tới, người này đúng là mở một con đường khác, đem trời ban pháp tướng cùng sự hoàn mỹ đạo vực kết hợp. Cái này chỉ sợ không phải một thêm một bằng với hai hiệu quả. Nhất tôn dị tộc thần vương kinh động nói, không sai, người này không hổ là vô thượng cái thế yêu nghiệt, đúng là khủng bố như vậy. Thảo nào có nghe đồn nói hắn có thể lực áp thần vương. Bây giờ nhìn một cái, chỉ sợ là nói không ngoa nha. Nhất tôn nhân tộc thần vương vẻ mặt vẻ buồn rầu, hoàn mỹ đạo vực uy năng, không phải hoàn mỹ đạo vực căn bản là không có cách chống lại. Như vô cực đạo đế binh nơi tay, như muốn công phá đều cực kỳ trắc trở. Có thể nói, hoàn mỹ đạo vực sở hữu giả, đối với bất luận cái gì không phải hoàn mỹ đạo vực sinh linh, đều có trước thiên tính áp chế. gần như không thể nghịch chuyển. Chớ đừng nói chi là yêu đột tử đem chính mình gặp may mắn hỗn độn lôi kỳ lân pháp tướng cũng dung nhập chính mình hoàn mỹ đạo vực bên trong, quy năng đơn giản là tăng lên gấp bội. Bình thường thần vương lại có thể địch chi? Ung ung, hư không bên trong, lôi hải bên trong, vô tận thần bí kinh văn hiển hóa, các loại huyền ảo phù hiệu cùng đạo ngân đan vào không ngớt, toát ra vô lượng tiên quang, như nhất tông có 102 của quý hiện thế, rực rỡ tột cùng. Vào giờ khắc này, toàn bộ sinh linh trái tim đều rất giống dừng lại một dạng. Một loại không có gì sánh kịp đại khủng bố, đột nhiên ở trong lòng mọi người bạo phát mà ra. Cái loại cảm giác này, gần giống như ngày tận thế tới, mọi người đều thần phục cái này hiển hách hung uy phía dưới. Gần như không thể ngăn cản. Thiên nột, đây chính là yêu đế chết hoàn mỹ đạo vực sao? Khó có thể tưởng tượng, bực này kinh khủng dưới sự uy áp, Thanh Tiêu đế tử một thân chiến lực, lại có thể phát huy mấy thành. Hoàn mỹ đạo vực đáng sợ chỗ, chính là có thể đem địch nhân suy yếu, sáng tạo ra nhất phương thích hợp bản thân phát huy thiên địa. Người khác thì như thế nào có thể địch? Có người nói, hoàn mỹ đạo vực sở hữu giả, ở sự hoàn mỹ đạo vực bên trong. Giống như là khai thiên tích địa thần linh, thần thông vô hạn, gần như vô địch. Chốc lát tĩnh mịch qua đi, một đám vạn tộc cường giả nghị luận ầm ĩ không hiển nhiên. Yêu đế chết hoàn mỹ đạo vực mang cho mọi người quá lớn rung động, mặc dù bọn hắn cũng không ở phía kia đạo vực bên trong, cũng là có thể cảm nhận được cỗ này tuyệt cường uy áp cùng kinh sợ. Khó có thể tưởng tượng thân trong đó Thanh Tiêu đế tử lại đem gặp phải bực nào đáng sợ uy áp, chuẩn bị xuất thủ, nếu có không đông đảo, hôm nay chính là hy sinh bọn ta, cũng không thể làm cho Thanh Tiêu đế tử vẫn lạc nơi này. Cơ không giết nhãn mâu bên trong toát ra một dứt khoát màu sắc, truyền âm cho mấy vị nhân tộc thần vương, Thanh Tiêu đế tử chính là có đại khí vận đế tử cấp yêu nghiệt. Ở nơi này một vàng kim đại thế, chính là rất có thành đế hy vọng chứng đạo người. Đối với nhân tộc mà nói, giá trị của hắn, thậm chí ở mấy tôn thần vương bên trên, không chỉ là Thanh Tiêu đế tử, chính là Tiêu Phàm, cùng với Thanh Dương thánh tử các loại, chờ, vô thượng cái thế yêu nghiệt, cũng đều như vậy. Đối với một chủng tộc mà nói, cường giả trẻ tuổi tiềm lực, quan hồ tộc quần tương lai, mà một chúng thần vương sớm đã tuổi già, vô luận là tiềm lực vẫn là thọ nguyên, đều không thể cùng Tiêu Phàm các loại chờ yêu nghiệt so sánh. Điểm này chư tộc đều giống nhau, tuổi trẻ yêu nghiệt giá trị cùng ý nghĩa đều là ở cường giả thế hệ trước bên trên. Trong quá khứ vô tận trong năm tháng, những chuyện tương tự 37 không chỉ một lần phát sinh ở vạn tộc bên trong. Thiếu niên mạnh mẽ thì tộc mạnh mẽ, thiếu niên yếu thì tộc yếu, thật muốn đến một bước kia sao? Nhất tôn nhân tộc thần vương có chút không dám tin tưởng. Sở hữu hoàn mỹ đạo vực yêu đế tử, đúng là đáng sợ như vậy sao? Liền ngày xưa đem dẫm ở dưới chân Thanh Tiêu đế tử cũng không có thể cùng là địch. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, đế lộ mở ra sắp đến, bọn ta không thể phớt lờ. Cơ không giết diện vô biểu tình, trong mắt cũng là mang theo một vệt sầu lo. Hoàng kim đại thế, sao mà tàn khốc, các loại tiền duyên, chỉ sợ là muốn tại một thế này chung kết cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.